Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 572 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 572 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong khi Lý Ái Vân và Lý Dư còn đang bối rối, thì đúng thời khắc này, cửa phòng thay đồ được mở ra, sau đó một bóng người từ từ bước ra. Tiếng nói chuyện và tiếng cười của mọi người đột nhiên dừng lại, tất cả đều hướng ánh mắt nhìn theo bóng dáng bước ra khỏi phòng thay đồ. Tất cả những vị khách đang định cười nhạo Phan Lâm lúc này đột nhiên đều nín thở. Ngay cả hai anh em Thích Uyển Vũ và Thích Phi Long, những người đang định mắng Phan Lâm lúc này cũng sững sờ. Người đàn ông cao gầy mặc một bộ âu phục chỉnh tề, tóc xõa ngang tai, ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ như không có tiêu điểm, đôi mắt thâm thúy tràn đầy bình tĩnh, đôi mày kiếm đầy sắc bén. Mặc dù cố ý kiềm chế nhưng vẫn không che giấu được phong thái ung dung. Đôi môi mỏng gợi cảm, khẽ mím lại, râu ria xồm xoàm, khắp cằm như có đao tước búa bổ. Làn da hơi tái nhợt nhưng lại cho người ta cảm giác được một cỗ khí chất độc nhất vô nhị, vô cùng tà mị. Lý Ai Vân sững sờ, cô có thể thấy Phan Lâm chăm chút vào lông mày, chăm chút kiểu tóc, biểu cảm trên mặt cũng có chút thay đổi. Tuy rằng không nhiều lắm, đường nét vẫn là khuôn mặt cũ của Phan Lâm, nhưng Phan Lâm lúc này hoàn toàn khác với những gì cô từng thấy. Quả thật, tưởng như hai người. Em không sao chứ? Phan Lâm đi tới bên cạnh Lý Ái Vân, nhìn đôi mắt mùa thu đờ đẫn của người phụ nữ trước mặt, không khỏi hỏi. Lý Ái Vân toàn thân giống như điện giật, hai má ửng hồng, vội vàng cúi đầu nói. Không sao, em không sao. Anh rể, anh thật là đẹp trai. Lý Dư bên cạnh không nhịn được mà kéo cánh tay Phan Lâm, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Vẻ ngoài của anh rể em thật ra thì rất bình thường thôi, chẳng qua là được sửa soạn một chút thôi. Phan Lâm lắc đầu, nhìn Dịch Phong ở bên kia, lãnh đạm nói. Con nên xuống lầu tìm một người qua đường hỏi xem ai đẹp trai hơn không? Dịch Phong sắc mặt đột ngột thay đổi, nắm chặt tay không nói gì cả. Hắn phải thừa nhận, Phan Lâm hiện tại bộ dáng thực sự là kinh khủng. Ngay cả hắn cũng cảm thấy nhượng bộ lui binh, nhưng hắn không thể tin được tại sao người này chỉ cần tỉa tót một cách tùy tiện mà ngoại hình lại vượt trội hơn hắn như thế. Đây quả thực không hợp với lẽ thường. Dịch Phong, ngươi còn không có thể so sánh với ta, thì vợ ta làm sao có thể quấy rối ngươi chứ? Vợ của ta có khẩu vị độc đáo như vậy sao? Đã có chồng vô cùng đẹp rồi, còn muốn quấy rối cái loại vớ va vớ vẩn như ngươi để làm gì nữa? Thật là nực cười. Phan Lâm lắc đầu. Ngươi... Dịch Phong gần như nổ tung. Hơn nữa, chồng ngươi cũng không được đẹp. Chẳng qua là ngươi dựa vào tay nghề tinh tế của chuyên viên trang điểm và chút mỹ phẩm để chải chuốt thành như thế này thôi. Nếu như không trang điểm thì sợ rằng ngươi còn không đẹp bằng nhân viên bảo vệ ở cửa nữa. Phan Lâm chế nhạo. Anh nói cái gì? Dịch Phong kích động chỉ vào Phan Lâm chửi bới. Anh lại dám xúc phạm tôi sao? Tôi nhất định không tha cho anh. Xúc phạm sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu như ngươi đủ can đảm thì tại sao lại không tẩy trang đi để cho mọi người thấy dung mạo của ngươi như thế nào chứ? Dung mạo thật sự khi không trang điểm. Phan Lâm chế nhạo. Dịch Phong nghe thấy thì liền ngừng nói. Làm sao hắn có thể không biết mình trông như thế nào nếu như không trang điểm chứ? Là một người của công chúng, trước khi ra ngoài, hắn phải trang điểm cả tiếng đồng hồ như tham dự event, đặc biệt trang điểm của hắn thậm chí còn tinh tế hơn một số sao nữ. Tất cả những bức ảnh mà hắn đăng lên trên mạng đều đã qua chỉnh sửa. Đối với cư dân mạng và người hâm mộ, ngoại hình của hắn dường như là không có đối thủ. Tất cả là nhờ hắn có một trong những nghệ nhân trang điểm giỏi nhất và một trong những người chỉnh sửa ảnh giỏi nhất. Nếu như để mặt mộc thì miễn cưỡng lắm chỉ có thể nói là hắn đẹp trai hơn so với người bình thường thôi. Mọi người xung quanh đều nhìn Dịch Phong. Dịch Phong vô cùng xấu hổ, sắc mặt tái nhợt, không biết phải làm sao. Nhìn thấy cảnh này, Tư Mã Kỳ biết nếu như mình không nói gì thì Dịch Phong do một tay chống đỡ sẽ bị người đàn ông này hủy diệt mất. Người trẻ tuổi, cho dù Dịch Phong có đẹp như thế nào thì ý đồ của vợ anh đối với cậu ta đều là điều chắc chắn. Cho dù Dịch Phong là một cục phân bò đi chăng nữa, chỉ cần vợ anh làm như vậy thì đó chính là quấy rối, chính là phạm tội. Tư Mã Kỳ vẻ mặt vô cảm nói. Thật thú vị, có nghĩa là nếu tôi không trưng ra bằng chứng cho thấy Dịch Phong đã vu oan vợ tôi thì chuyện này sẽ không kết thúc có đúng không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Chúng tôi chỉ quan tâm đến chứng cứ thôi, Tư Mã Kỳ nhẹ giọng nói. Được rồi, nếu các người muốn chứng cứ thì tôi sẽ đưa chứng cứ cho các người. Lời này vừa mới nói ra, không ít người khó có thể tin được. Bọn họ đều nhìn thấy Phan Lâm đi cùng với tuần tra đến đây. Nói cách khác, khi mọi chuyện xảy ra thì Phan Lâm đều không có ở đây. Làm thế nào mà hắn có thể đưa ra cái gọi là bằng chứng được chứ? Anh rể, chắc chắn họ đã can thiệp vào việc giám sát rồi. Nếu như anh muốn dùng camera giám sát để làm rõ sự trong sạch của chị gái mình thì cũng vô ích. Lý Dư vội vàng tiến lên trầm giọng nói. Đương nhiên, anh biết quá trình giám sát đã bị họ nhúng tay vào rồi. Từ đầu anh đã không có hy vọng với camera giám sát. Vậy chứng cứ ở đâu? Tư Mã Kỳ lạnh giọng hỏi. Rất đơn giản, dấu vân tay. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vân tay sao? Tôi tin tưởng nhân phẩm của vợ mình, cho nên tôi kết luận vợ tôi chưa bao giờ động vào người đàn ông tên Dịch Phong này. Nếu như nói cô ấy quấy rối tình dục người đàn ông này, thì trên cơ thể của người đàn ông này chắc hẳn khắp nơi đều có dấu vân tay của vợ tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói, vừa vặn, tuần tra cũng đang ở đây, chúng ta có thể yêu cầu tuần tra tiến hành kiểm tra dấu vân tay, xem trên quần áo của người này có dấu vân tay nào không, như vậy chân tướng không phải là rõ ràng sao? Giọng nói vừa rơi xuống đất, Dịch Phong sắc mặt vô cùng tái nhợt, cả người run lên. Lý Ivan cũng sững sờ, sau đó trong mắt hiện lên tia hưng phấn, thấp giọng hỏi, làm sao anh biết em sẽ không đụng vào người này? Em là vợ anh, làm sao anh có thể không biết gì về em chứ? Phan Lâm khẽ mỉm cười. Trên đời này, người duy nhất cô ấy có thể chạm vào chính là anh. Đối với những nam nhân xa lạ kia, cô ấy có thể tiếp chuyện với họ đã là thương xót rồi. Mồm mép. Lý Ivan nội tâm chửi một câu. Vậy, ba không phải là nam nhân sao? Em đè vai ba có tính là cảm động không? Ba là vấn đề khác. Anh thật là tường bờ quá. Lý Ivan tức giận nói, nhưng trong lòng lại nổi lên từng đợt sóng gợn. Bầu không khí hiện trường rất kỳ lạ. Vô số ánh mắt đều tập trung vào Dịch Phong. Đồ ngốc, không lẽ cô ta thật sự chưa bao giờ chạm vào cậu sao? Thích Phi Long sắc mặt u ám, trừng mắt nhìn Dịch Phong quát khẽ. Phi Long thiếu gia, tôi có thể làm gì? Cô gái đó quá thận trọng, tôi thậm chí còn không chụp ảnh chung được với cô ta. Tôi chỉ có thể dựa theo lời anh nói trước đó mà vu oan cho cô ta thôi. Hơn nữa... Dịch Phong khóc không ra nước mắt. Ngu xuẩn! Thích Phi Long không kịp chờ đợi đã cho Dịch Phong một cước. Khuôn mặt dán nua của Tư Mã Kỳ bên cạnh vô cùng khó nhìn. Ông biết rằng tất cả những điều này là do cháu trai của ông làm. Nhưng cho dù biết thì ông cũng phải làm tròn trách nhiệm bao che cho nó. Nhưng bây giờ, rõ ràng là bao che không được nữa. Mời các vị ra mặt, sắp xếp nhận dạng dấu vân tay cho chúng tôi ngay lập tức, ngay tại đây. Phan Lâm hét lên với những người tuần tra ở cửa. Được rồi, tiên sinh. Người tuần tra bất ngờ phản ứng lập tức gọi điện thoại cho Tư Mã Kỳ nhìn đến đây. Hô hấp của ông ta bỗng nhiên ngưng trọng. Tại sao những cảnh sát tuần tra này lại có vẻ rất nghe lời người thanh niên trẻ tuổi kia vậy chứ? Nhìn thấy cảnh sát tuần tra mời nhân viên thẩm định chuyên nghiệp tới dành tiệc, Thích Uyển Vũ vô cùng hoảng sợ. Anh, chuyện này phải làm sao bây giờ? Thích Uyển Vũ vẻ mặt lo lắng nắm lấy cánh tay của Thích Phi Long hỏi. Mà bên này, Thích Phi Long cũng đang lúng túng, không biết phải làm gì. Hắn nhìn về phía ông nội Tư Mã Kỳ với ánh mắt cầu cứu. Nhưng lúc này, Tư Mã Kỳ cũng chịu, không còn cách nào tốt hơn. Thông báo cho mọi người yêu cầu họ ngay lập tức xóa tất cả thông tin về sự việc hôm nay trên toàn bộ các trang mạng xã hội. Không ai được phép chụp ảnh lại và cũng không ai được phép nhắc lại chuyện về bữa tiệc này nữa. Tư Mã Kỳ lạnh giọng nói. Vâng, ông nội. Thích Phi Long gật đầu và lập tức chạy xuống hành quyết. Mà cũng ngay sau đó, các thẩm định viên rất nhanh chóng đã lấy mẫu vật thử nghiệm và kết quả là không có bất kỳ dấu vân tay nào của Lý Ái Vân trên cơ thể của Dịch Phong. Từ đầu đến cuối, Lý Ái Vân đều không có đụng vào người Dịch Phong. Lúc đội tuần tra thông báo kết quả nhận dạng cho công chúng, Dịch Phong hoảng sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, hô hấp của hắn ta run lên. Hắn như chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại nhìn Thích Phi Long, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ bảo vệ anh. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến anh đâu. Tóm lại, khi đến đồn cảnh sát, anh chỉ cần nói là từ đầu anh chỉ nói đùa với Lý Ái Vân thôi, hiểu chưa? Thích Phi Long trầm giọng căn dặn. Mặc dù Dịch Phong không tin, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nghe theo lời của Thích Phi Long mà thôi. Ngay sau đó, Dịch Phong bị bắt và đưa đi. Ông nội, chúng ta phải tìm cách đưa Dịch Phong ra ngoài. Nếu không, hắn ta sẽ khai thật với tuần tra rằng chính con đã bảo hắn ta làm chuyện này. Vậy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đó. Ta biết rồi, con đừng lo lắng. Mua chuộc người của đồn cảnh sát không khó. Tư Mã Kỳ hừ lạnh một cái, sau đó nói. Mọi người, chuyện đã xảy ra thế này rồi thì lý ra chúng tôi nghĩ mọi người cũng không còn tâm trạng để tiếp tục dự yến tiệc nữa. Thông báo yến tiệc kết thúc, mọi người về nghỉ ngơi đi. Mọi người im lặng gật đầu, ai cũng hiểu rằng Tư Mã Kỳ đã không còn ý định tiếp tục yến tiệc, nên chỉ có thể nâng cốc tạm biệt rồi lần lượt rời đi. Anh cũng đi đi. Thích Phi Long lạnh lùng nhìn Phan Lâm và những người khác, đồng thời tỏ ý đuổi khách. Đi sao? Khách sạn này cũng không phải do gia đình anh mở đúng chứ? Phan Lâm vẻ mặt vô cảm nói, nhưng chúng tôi đã bao hết khu này. Thích Phi Long thấp giọng hô lên. Lý gia tôi cũng có thể bao lại với giá gấp đôi. Anh... Đừng lo, Lý gia chỉ nói vậy thôi, chứ chúng tôi không có muốn ở lại chỗ này. Nơi này thật kinh tởm, Phan Lâm bình tĩnh nói. Thích Phi Long tức đến mức đỉnh đầu có thể bốc khói, hai tay siết thành nắm đấm. Nhưng hiển nhiên, Phan Lâm không rảnh mà để ý đến hắn ta. Phan Lâm chỉ xoay người, sau đó hét thẳng vào đám đông đang chuẩn bị rời đi. Các người đều nghe rõ đây. Một câu nói đơn giản đã khiến cho mọi người dừng lại. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Phan Lâm. Lý Ái Vân cũng sừng sốt một chút, cảm giác được có gì đó không đúng, vội vàng kéo Phan Lâm qua một bên, ra hiệu hắn ta đừng lộn xộn. Nhưng chỉ bắt được mỗi Dịch Phong đi, thì làm sao đủ để Phan Lâm có thể bỏ qua được chứ? Vừa rồi, tôi đã nghe cảnh sát tuần tra thuật lại chuyện đã xảy ra trước đó. Tôi đã nghe về lời của các người đã nói với em gái của tôi là diễn viên Lý Dư. Các người biết rằng, các người dự định liên hợp lực để phong sát Lý Dư và Tống Kinh. Vậy thì cậu muốn làm gì? Trừng phạt chúng tôi sao? Một diễn viên hài đứng ở trong đám đông cười nói. Đám đông phá lên cười, Phan Lâm lắc đầu. Tôi chỉ muốn cảnh cáo các người, nếu như các người có thể đích thân quỳ xuống xin lỗi Tống đạo diễn và Lý Dư trước khi mặt trời lặn ngày mai, vậy thì chuyện này vẫn còn có chỗ để cứu vãn. Những người có mặt tại hiện trường bày ra vẻ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, và sau đó... Những tiếng cười khoa trương không ngừng vang lên khắp đại sảnh. Hà tiên sinh, tôi nghĩ vị Phan Lâm này thích hợp hài tử hơn anh đấy. Tôi cũng nghĩ nếu như Trung Quốc muốn làm bộ phim Joker phiên bản Trung Quốc, thì quý ông này phải là diễn viên thích hợp nhất. Thật thú vị, đây chính xác là nguồn vui của tôi ngày hôm nay. Thật là có người dám nói khoác mà không biết ngượng trước mặt mọi người như vậy sao? Thật là buồn cười quá. Mọi người cứ vậy mà cười lăn cười bò không ngớt. Đương nhiên cũng không ai coi trọng lời nói của Phan Lâm, cũng không thèm để ý tới tên mất trí này mà lần lượt rời đi. Họ Phan kia, anh còn không đoán ra được anh đang ở đâu sao? Anh tự cho rằng mình là ai chứ? Giang Thành, Lâm Thần Y sao? Tôi nói cho anh biết, cho dù anh là Lâm Thần Y đi chăng nữa, thì ở trong giới giải trí này, bất kể là ai, chỉ cần nhìn thấy ông nội tôi thì đều phải cúi đầu. Thích Phi Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Nếu như hôm nay ông nội không lưu tình, không chịu nể mặt, thì anh cho rằng anh có thể đứng đây mà kiêu ngạo như vậy sao? Nói xong, vài người cũng lần lượt rời đi. Lý Ái Vân thở dài, không nói gì nữa. Mọi người cũng bước ra khỏi khách sạn trở về Giang Thành. Thật xin lỗi, anh rể, lại khiến cho hai người gặp phiền phức như vậy. Trong xe, Lý Dư vẻ mặt áy náy nói. Tiểu Dư, chuyện này không liên quan gì đến em hết, là chị đã gây chuyện. Lý Ái Vân nói ngay. Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Phan Lâm mỉm cười. Chuyện nhỏ sao? Lý Ái Vân hùng ác trừng mắt nhìn hắn. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, sao anh lại nói như vậy? Anh thật sự cho rằng những người đó là chúng ta có thể đắc tội hay sao? Có gì sai sao? Bọn hắn chẳng qua chỉ là bầy con hát thôi. Phan Lâm lắc đầu. Con hát sao? Hiện giờ là hiện đại, chứ không phải là thời cổ đại. Con hát là ý gì chứ? Họ có ảnh hưởng như thế nào trong Trung Quốc chứ? Chỉ cần nhắm mục tiêu là người hâm mộ của họ có thể chặn cửa nhà anh, khiến cho anh không thể rời khỏi nhà, dù là nửa bước nữa đấy. Lý Ái Vân càu nhàu, còn kêu bọn họ quỳ xuống xin lỗi Tống đạo diễn và Tiểu Dư, anh cho rằng anh có nhiều ảnh hưởng như vậy sao? Anh không, nhưng anh nghĩ Lâm Thần Y thì có đấy. Phan Lâm bật cười, đừng quên, Tiểu Dư và Tống đạo diễn thuộc về tập đoàn Dương Quang. Nếu như Lâm Thần Y biết chuyện này, nhất định sẽ không chịu thua đâu, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bọn họ. Ngay khi những lời này được nói ra, Tống Kinh và Lý Dư đều nhìn về phía Phan Lâm. Tống Kinh do dự muốn nói rồi lại thôi, Lý Ái Vân cau mày nói. Đương nhiên, em biết danh tiếng và thủ đoạn của Lâm Thần Y rồi, nhưng mà Tư Mã Kỳ cũng không phải là người đơn giản đâu. Ông ta là đại Phật trong giới giải trí, giống như cách mà Thích Phi Long đã nói vậy. Nếu là địa phận trong làng giải trí thì e rằng ngay cả Lâm Thần Y cũng không giúp được gì. Vậy thì không liên quan đến anh. Anh... Phan Lâm nở nụ cười. Dù sao thì cũng cứ để Lâm Thần Y xử lý đi. Đây là chuyện của hắn mà. Anh... Thật đúng là cáo mượn oai hù mà. Lý Ái Vân nhéo Phan Lâm một cái, tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lý Dư cười khổ, nhưng trong mắt hiện lên sự buồn bã. Thực ra cô ấy đồng ý với ý kiến của Tống Kinh, cho dù bọn họ biết Phan Lâm chính là Lâm Thần Y, có địa vị phi thường, nhưng hôm nay bọn họ đắc tội không chỉ có Tư Mã Kỳ mà còn là một nửa làng giải trí. Nếu những người này hợp lực lại ngăn cản, thì e rằng cho dù có là Tổng Giám đốc Lâm của Tập đoàn Dương Quang có mặt ở đây thì cũng không thể làm được gì. Thôi, nếu không giải quyết được thì cũng lắm là rời khỏi làng giải trí. Lý Dư nghĩ thầm, tự an ủi mình rồi đạp ga rời đi. Chiếc xe phi nước đại về phía Giang Thành. Đồng thời, lúc này ở trong đồn cảnh sát Thượng Hổ. Cái gì? Không thể nộp tiền bảo lãnh sao? Thích Phi Long đội mũ lưỡi chai nhìn nhân viên bên cửa với vẻ mặt kinh ngạc. Vâng, thưa tiên sinh, nếu không có gì nữa thì xin mời ngài rời đi. Nhân viên nói một cách nghiêm túc, sau đó thì cúi đầu bận rộn với những công việc khác. Chờ một chút, để tôi gọi điện thoại đã. Thích Phi Long cảm thấy có gì đó không ổn, nên nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số của Tư Mã Kỳ. Ông nội, bên kia không cho nộp tiền bảo lãnh, thái độ rất kiên định. Gọi ngay cho luật sư Đường đi. Vâng, Thích Phi Long nặng nề gật đầu. 10 phút sau, đệ nhất luật sư của Thượng Hổ vội vàng đến đồn cảnh sát. Để tránh bị nghi ngờ và bị các tay săn ảnh khác nhận ra, Thích Phi Long rời đồn cảnh sát theo lời khuyên của luật sư và ngồi đợi ở một quán cà phê đối diện. Hắn cảm thấy không ổn lắm, nhấp vài ngụm cà phê và không thể không châm một điếu thuốc. Xin lỗi tiên sinh, không được phép hút thuốc trong quán cà phê. Người phục vụ vội vàng đến để cảnh báo hắn ta. Thích Phi Long ném thẳng một xấp giấy bạc từ trên bàn xuống. Cái này ít nhất là 2 vạn. Người phục vụ sừng sốt một chút, sau đó cười nịnh nọt cất giấy bạc đi. Tiên sinh, ngài có cần tôi châm thuốc giúp không? Cút đi. Thích Phi Long cáu kỉnh chửi bới. Vâng, vâng, vâng. Phục vụ cúi đầu khom lưng chạy đi. Chờ nửa giờ, đệ nhất luật sư Đường Nguyễn của Thượng Hổ bước vào quán cà phê. Vẻ mặt của ông ta ngưng trọng, đặc biệt nghiêm túc. Ông ta sải bước về phía Thích Phi Long, sau đó lập tức lấy ra một lượng lớn thông tin từ trong túi hồ sơ đặt lên bàn. Thích Phi Long thoáng giật mình, sau đó vội hỏi. Luật sư Đường, có chuyện gì vậy? Dịch Phong có thể cứu ra được không? Thích tiên sinh, tôi xin lỗi. Tôi sợ rằng tôi không thể giúp cậu trong vụ án này rồi. Đây là tất cả thông tin cậu đã cung cấp cho tôi. Tôi sẽ trả lại và tôi cũng sẽ hoàn trả phí luật sư về tài khoản của cậu. Cậu mời người khác đi. Nói xong, Đường Nguyên xoay người rời đi. Thích Phi Long ngần ra, vội vàng túm lấy Đường Nguyên, lo lắng nói. Đường Nguyên, ông làm sao vậy? Vùng tay không làm sao? Thích tiên sinh, chuyện này phức tạp hơn tôi tưởng tượng. Tôi sợ tôi không xử lý được đâu. Đường Nguyên trầm giọng. Phức tạp sao? Thích Phi Long sững sờ, ra đầu râm ran. Không phải chỉ yêu cầu ông cứu người ra thôi sao? Làm gì mà tới mức phức tạp như vậy chứ? Hơn nữa, việc lần này, Dịch Phong cũng không phạm đại sự gì. Nhiều lắm chỉ là tội phỉ báng thôi. Ông không phải là đệ nhất luật sư của Thượng Hổ hay sao? Sao có mỗi việc nhỏ cũng không xử lý được? Thấy Thích Phi Long u mê không tỉnh ngộ như vậy, Đường Nguyên thở dài nói. Phi Long thiếu gia, vụ án của Dịch Phong cũng không phức tạp gì mấy, nhưng cái phức tạp chính là người đứng phía sau. Người đứng phía sau sao? Phi Long thiếu gia, tôi thật sự không tiện tiết lộ quá nhiều, nếu không e rằng công việc của tôi còn không đảm bảo được mất. Nên tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu một chút là vụ của Dịch Phong tốt nhất cậu nên từ bỏ đi, nếu không thì chính là tự cậu dẫn lừa thiêu thân đấy. Nói xong, ông ta gỡ tay Thích Phi Long ra rồi vội vàng rời đi. Thích Phi Long đứng đó như hóa đá, đầu óc ong ong, thật lâu còn chưa tỉnh hồn lại. Hắn vội vàng gọi điện báo cáo sự việc với Tư Mã Kỳ. Tư Mã Kỳ cũng im lặng, thật lâu sau mới nói. Chà! Tuy nhiên, ngay lúc cuộc trò chuyện của hai ông cháu vừa kết thúc, thì hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác liên tục gọi đến di động của Tư Mã Kỳ. Tôi là Tư Mã Kỳ, sao vậy? Tư Mã Kỳ đạo diễn, xảy ra chuyện lớn rồi. Nam chủ của bộ phim truyền hình mới nhất của chúng ta bị khui chuyện rồi. Hắn ngủ với fan, hơn nữa còn làm một số fan phình bụng ra nữa. Giờ phải làm sao đây? Cái gì? Có phải là tung tin đồn nhảm không? Tư Mã Kỳ hít sâu một hơi, lập tức hét lên. Người trong cuộc tự mình phát video nói, đồng thời nói với nam chủ về bộ phim truyền hình mới của chúng ta. Một tuần nữa sẽ ra mắt bộ phim truyền hình mới. Nếu như chuyện này không giải quyết được, thì phòng vé nhất định sẽ đổ tung mất. Đừng lo lắng, lập tức mua lại hải quân. Liên lạc với quan hệ công chúng, lập tức chấn áp chuyện này. Mặc kệ như thế nào, cho dù chuyện này nổ ra thì cũng không được nổ ra vào lúc này. Vâng. Vừa cúp máy, lại có người gọi lại. Tư Mã đạo diễn, không ổn rồi. Một nữ nghệ sĩ của chúng ta bị bắt quả tang, đang tiêu thụ hàng lậu. Cô ấy đã bị bắt rồi. Tư Mã Kỳ lại lùi về phía sau, đôi mắt mờ to. Chuyện xảy ra khi nào? Vừa mới đây thôi. Một giờ sau, Tư Mã Kỳ ngồi phịch xuống ghế bành. Chiếc điện thoại tuột khỏi đầu ngón tay khô héo của ông ta rơi xuống đất. vẫn có người gọi liên tục, điện thoại rung không ngừng, nhạc chuông cứ thế phát đi phát lại vô số lần. Nhưng Tư Mã Kỳ không còn muốn nhận điện thoại nữa. Mỗi tin tức nổ ra từ điện thoại chỉ khiến cho người ta thêm tuyệt vọng. Tư Mã Kỳ không phải đồ ngốc, ông ta ý thức được mình đã bị người nào đó nhắm vào. Trong khoảng thời gian 5 hoặc 6 tiếng đồng hồ ngắn ngủi như vậy, một số lượng lớn nghệ sĩ dưới trướng của ông ta lần lượt bị dính vào các vụ bê bối, lần lượt bị hủy hoại sự nghiệp, đi diễn xuất của họ. Không những vậy, Dịch Phong cũng không thể cứu ra ngoài, mà trùng hợp là... Ông ấy cũng nhận được cuộc gọi từ các công ty khác, diễn viên của họ cũng gặp vấn đề. Trong số các diễn viên đã bị khui phốt thì tất cả đều là diễn viên trực thuộc công ty của những người đã tham dự bữa tiệc tối hôm nay. Là Lâm Thần Y báo thù sao? Tư Mã Kỳ đôi mắt nhíu chặt lại, nắm tay siết chặt. Ông đương nhiên biết Tống Kinh và Lý Dư là người của tập đoàn Dương Quang, mà Dương Quang thì có góp phần sản xuất ra bộ phim Chiến Hổ và vài bộ phim trong giới giải trí, nhưng không có thành tích gì đáng kể, địa vị cũng không cao, cho nên ông ta không để mắt tới. Cho dù thành tựu và địa vị của Lâm Thần Y nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng dù sao thì cũng là người ngoài giới. Còn trong giới giải trí thì người đứng đầu là Tư Mã Kỳ ông ta đây. Lâm Thần Y cũng không làm được gì ông ta. Nhưng Tư Mã Kỳ lại không ngờ rằng Tổng Giám Đốc Đâm đến từ Giang Thành lại có thể điều khiển khiến cho làng giải trí được một phen kinh thiên động địa chỉ bằng một cái chạm tay như vậy. Lâm Thần Y, người đã chọn khai chiến, vậy thì đừng trách ta đánh phản kích. Tư Mã Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc điện thoại di động, bấm một dãy số. Này, có chuyện gì vậy? Ta bị người nhắm vào. Nhắm vào sao? Giới giải trí sao? Trong giới. Ông không phải là hoàng đế ở trong giới sao? Nếu đã bị người khác nhắm vào, vậy thì khiến cho kẻ đó chết không chỗ chôn đi. Hầu như tất cả những thứ mà kẻ đó khui ra đều là sự thật. Tôi e rằng nhóm nghệ sĩ dưới trướng của tôi sẽ không thể dùng nữa rồi. Thật... Có vẻ như đối thủ của ông có chút năng lực đấy. Nào, ông muốn tôi làm cái gì? Trước tiên, ngài giúp tôi đưa người ra khỏi đồn cảnh sát, thượng hỗ. Sau khi họ ra ngoài, thì tôi sẽ sắp xếp hành động tiếp theo cho ngài. Cứu ai? Dịch Phong. Cho tôi vài phút, tôi gọi điện thoại. Dứt lời, đầu dây bên kia liền cúp máy. Trên thực tế, giờ phút này, Tư Mã Kỳ không còn coi trọng Dịch Phong nữa. Mặc dù Dịch Phong là nam được yêu thích nhất hiện tại, nhưng đối với Tư Bản mà nói thì để tạo ra một ngôi sao nam vốn dĩ là rất dễ dàng. Nhưng đây là việc Thích Phi Long nhờ Dịch Phong làm. Tư Mã Kỳ lo lắng Lâm Thần Y lợi dụng Dịch Phong để làm ầm ĩ, tổn hại đến vị trí của Tư Mã Kỳ trong giới giải trí. Một phút sau, điện thoại lại rung lên. Tư Mã Kỳ không chút do dự mà ấn nút on, nói thẳng. Việc tiếp theo ngài phải làm là... Chờ chút. Người bên kia điện thoại trực tiếp ngắt lời Tư Mã Kỳ. Sao vậy? Tư Mã Kỳ nhíu mày. Không cứu người ra ngoài được đâu. Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong điện thoại. Tư Mã Kỳ dùng mình dữ dội, tay cầm điện thoại run lên vài cái. Ngài... Thậm chí tới ngài cũng không thể cứu sao? Đừng nói là cứu người ra ngoài, mà tới cả tôi cũng không có tư cách hỏi quá nhiều. Tư Mã Kỳ, ông đã đắc tội nhân vật nào vậy? Bên kia lạnh lùng hỏi. Tư Mã Kỳ hít một ngụm khí lạnh. Thân phận của người ở đầu dây bên kia là ai? Ông ta là người rõ nhất. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, thì ông cũng không muốn cầu xin người này giúp đỡ. Nhưng bây giờ, ngay cả người này cũng không thể giải quyết được, mà lại... có vẻ hèn mọn như vậy. Chẳng lẽ Lâm Thần Y của Giang Thành có thân phận gì mà ông ta không biết sao? Người kia là Lâm Thần Y của Giang Thành. Ngài hẳn là biết chứ. Tư Mã Kỳ hít một hơi thật sâu, trực tiếp hỏi. Lâm Thần Y sao? Ông chọc vào hắn ta làm gì? Là hắn ta muốn chọc vào tôi. Được rồi, không nói chuyện luyên thuyên nữa. Tư Mã Kỳ, bây giờ đã như vậy, thì tôi chỉ có thể nói rằng ông hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thần Y đâu. Tôi có một đề nghị thế này, ông nên đầu hàng bên kia càng sớm càng tốt, xem bên kia có thể bỏ qua cho ông hay không. Dù sao thì tôi cũng không gánh nổi ông đâu. Và tôi cũng nghĩ rằng không ai có thể giúp được ông đâu. Đầu hàng sao? Nếu như tôi đầu hàng, mọi thứ tôi có hiện giờ xem như đều bị hủy hết. Nếu không thì ông sẽ chỉ thua thảm hại hơn thôi. Không, tôi sẽ không thua như thế này. Tư Mã Kỳ không cam lòng, đôi mắt già nua gợn lên vẻ kiên định nói nhỏ. Anh của ngài đang ở đâu? Ông điên sao? Đầu dây bên kia gầm gừ ngay lập tức. Tôi không có điên. Hồi đó anh em các người trên đường gặp nạn là do tôi cứu giúp. Bây giờ hai người một văn võ, làm quan chức sống sung sướng. Chuyện này ngài không giúp được thì tôi chỉ có thể nhờ anh của ngài giúp thôi. Tư Mã Kỳ vẻ mặt cổ quái, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Điện thoại bên kia rơi vào trầm mặc. Cũng không biết là qua bao lâu mới có hai âm thanh chuyển đến. Anh trai tôi xa nhà đã hơn 20 năm. Tôi chỉ liên lạc với anh ấy qua điện thoại thôi. Anh ấy hiện tại không ở Trung Quốc. Nhưng nếu như ông nhất định muốn anh ấy ra tay, thì tôi... có thể nói giúp. Sau lần này, ân tình trước đó, chúng ta xem như trả lại hết cho ông. Vậy thì bảo ngài ấy quay lại ngay. Tư Mã Kỳ gầm lên. Tư Mã Kỳ, nếu như anh trai tôi đến, thì anh em chúng tôi sẽ không liên quan gì đến ông nữa. Ân tình xem như trả đủ, nhớ kỹ. Tôi hiện tại chỉ muốn Lâm Thần Y, không muốn nghe thêm gì nữa. Tốt. Nói xong, liền cúp điện thoại ngay lập tức. Tư Mã Kỳ đập điện thoại xuống đất, khuôn mặt già nua càng thêm dữ tợn. Cùng vào lúc đó, ngành công nghiệp giải trí đã trải qua những thay đổi kinh hoàng. Tất cả các loạt tin tức nóng hổi tung lên Internet như một cơn bão. Toàn bộ mạng xã hội nổ tung. Vô số người hay ăn dưa tụ tập tại các post bà lớn, các diễn đàn, blog và thậm chí là tất cả các phần mềm xã hội. Mọi người bàn tán xôn xao đủ loại dưa lớn, dưa nhỏ và dự đoán xem tiếp theo tới lượt người nào ngã ngựa. Còn Phan Lâm thì lặng lặng đứng trước khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát tất cả những chuyện này. Tổng giám đốc Lâm. Kỳ Văn bước vào phòng. Có người mang nó đến sao? Phan Lâm nhẹ nói. Đã đưa đến. Trong mắt Kỳ Văn hiện lên sự khâm phục. Tôi để đó cho cậu. Tôi không quan tâm lắm đến vấn đề này. Khi nào xong thì báo cáo kết quả là được rồi. Phan Lâm khoác áo, vội vàng rời đi. Cái này thật là buồn cười. Tôi chưa bao giờ thấy một người ngu ngốc như vậy. Trong một quán cà phê cao cấp, hai người phụ nữ xinh đẹp đang cùng nhau ngồi uống trà buổi sáng. Một người phụ nữ trông rất thời thượng, đeo kính râm, cầm một miếng bánh tinh xảo, cắn một miếng nhỏ, vừa cười vừa nhai. Chắc bây giờ tên ngốc này đã bị Tư Mã đạo diễn chỉnh cho thảm hại rồi. Chắc hắn không biết sức mạnh của Tư Mã đạo diễn thế nào đâu. Có ai vào làng giải trí một thời gian mà không biết Tư Mã đạo diễn là người như thế nào chứ? Người phụ nữ ngồi đối diện giơ ngón tay cái lên, giọng đùa cợt. Nhưng mà lời nói đi thì cũng phải nói lại. Tối hôm qua, giới giải trí xuất hiện rất nhiều dưa lớn, cô có biết không? Dưa gì lớn chứ? Rất nhiều nghệ sĩ đã bị khui ra chuyện ngủ với fan và hút hàng cấm, toàn là những hot shot thôi, nóng hổi lắm. Hay, showbiz chưa bao giờ sôi động đến như thế, có vẻ như sắp có cuộc thanh trừng rồi. Thật sao? Đừng nói là Uông Phong lại sắp tổ chức concept nha. Xem một chút nào, có khi lại là thật. Người phụ nữ đội mũ cười khúc khích, lấy điện thoại ra. Dạ vậy, Tư Mã đạo diễn hẳn là tức điên lên rồi. Bữa tiệc tối hôm qua bị đại đáo đến tung trời. Tôi đoán là ông ấy đang tính sổ với những kẻ không nghe lời đó. Ồ, có lẽ lần này tôi có cơ hội để nổi tiếng rồi. Người phụ nữ đeo kính râm nhấp một ngụm cà phê, nhếch khóe miệng. Nhưng một lúc sau, cô ta cảm thấy không ổn lắm. Hình như người phụ nữ đội mũ ngồi đối diện, cô khẽ nhíu mày. Sao lại thờ người ra như vậy? Không phải Uông Phong thật sự sắp tổ chức concept đấy chứ? Không, vậy hẳn là phát hành ca khúc mới rồi. Cũng không phải. Người phụ nữ đội nón, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt vô cùng xấu, tay cầm điện thoại di động run run không ngừng, nói. A Ngọc à, đã xảy ra chuyện rồi, hình như công ty của cô cũng bị báo cáo rồi này. Cái gì? Người phụ nữ sắc mặt đại biến, lập tức chạy tới giật lấy điện thoại kiểm tra kỹ càng. Một lúc sau, sắc mặt cô ta tái nhợt vô cùng. Không chỉ công ty của tôi, mà một số nghệ sĩ dưới quyền Tư Mã đạo diễn cũng đã ngã ngựa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đó là đại sự rồi. Nói xong, người phụ nữ chộp lấy chiếc túi trên bàn, lo lắng nói. Tôi phải về công ty gấp. Nhưng vừa mới đi chưa được nửa bước, thì điện thoại đột nhiên vang lên. Người phụ nữ giật mình, nhấc máy bấm nút kết nối. Nhưng chỉ nghe thấy giọng nói vội vã của người đại diện từ bên kia đầu dây. À Ngọc à, không tốt rồi, phốt trốn thuế của cô đã bị phát hiện. Vội cái gì chứ, trốn cũng không nhiều tiền lắm, chỉ cần nộp bù lại thôi. Giọng nói của người phụ nữ đeo kính râm có chút run rẩy, nhưng cô ta vẫn cố giữ bình tĩnh. À Ngọc, không chỉ có chuyện này đâu, còn có những chuyện lúc trước cô lừa hôn cũng bị đào lại. Người đại diện nói một lần nữa, trong giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở. Cái gì? Người phụ nữ đeo kính râm hoàn toàn chết lặng. Trước khi ra mắt, cô ấy là một cô gái hộp đêm. Trong một lần gặp được Phú Nhị Đại, liền lên kế hoạch gả cho đối phương để kiếm chút lợi. Người phụ nữ đeo kính râm lo lắng sẽ bị Phú Nhị Đại trả thù, nên đã bay sang nước láng giềng trong đêm và còn chi mạnh tay cho việc phẫu thuật thẩm mỹ. Không ngờ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng xinh đẹp hơn xưa, được công ty ưu ái, đổi nghệ danh, ra mắt suôn sẻ. Vốn tưởng rằng đã qua mấy năm, sự việc khi đó cũng dần dần bị lãng quên, nhưng cô lại chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó lại bị đào lên. Ai làm vậy? Có phải là tên ngu xuẩn kia làm không? Người phụ nữ đeo kính râm vội vàng hỏi. Cả người run lên, cô ấy đang trên đà phát triển trong sự nghiệp. Nếu điều này xảy ra thì mọi thứ hiện giờ sẽ bị hủy hoại. A Ngọc, tôi cũng không biết nữa. Tôi nhận được điện thoại bên kia có rất nhiều chứng cứ. Cô mau trở về đi, nếu không thì mọi chuyện coi như hỏng hết. Người phụ nữ đeo kính râm nghe thấy thì liền quay người và lao ra khỏi quán cà phê. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest bước vào. Người phụ nữ đeo kính râm đã mất cảnh giác va vào người đàn ông. Cô ta lùi lại vài bước rồi nhanh chóng cúi đầu. Tôi xin lỗi, tiên sinh. Sau đó cô ấy tiếp tục rời đi. Nguyễn Ngọc tiểu thư. Người mặc vest cười hỏi. Nếu như muốn xin chữ ký thì để hôm khác đi. Người phụ nữ đeo kính râm lập tức đẩy cửa, muốn bước đi. Nguyễn Ngọc tiểu thư, cô cần trở về công ty đâu, chúng ta có thể xử lý ở đây. Người đàn ông mặc vest nói. Nguyễn Ngọc khẽ giật mình, quay đầu kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc vest. Ý của anh là gì? Tôi là người gọi điện thoại cho người đại diện của cô. Người đàn ông mặc vest bình tĩnh nói. Cũng là chúng tôi đã liên hệ với Phú Nhị Đại bị cô lừa gạt năm đó. Hiện tại trước mặt cô có hai sự lựa chọn. Một, Phú Nhị Đại đó sẽ kiện cô và hủy hoại sự nghiệp của cô. Hai, làm việc cho chúng tôi. Nếu vậy thì chúng tôi có thể đàm phán riêng với Phú Nhị Đại để giải quyết việc này một cách riêng tư. Không ai biết. Cô thấy sao? Nguyễn Ngọc kinh hãi nói. Anh là ai? Tôi đến từ Dương Quang. Người đàn ông mặc vest thản nhiên cười nói. Lúc này, tại sân bay Giang Thành, một người đàn ông trung niên trong bộ đồ thời trang đeo kính bước ra, trên vai vác một chiếc túi vải. Anh cả. Một người đàn ông trung niên mặc vest nhanh chóng đến chào hỏi. Xe ở đâu? Người đàn ông mặc đồ đường trang vô cảm nói. Đi theo em. Những người đàn ông mặc vest dẫn đường. Ngay sau đó một chiếc Santana lái ra khỏi sân bay. Người họ Phan này có lai lịch gì? Cho anh thông tin của hắn ta đi. Người đàn ông mặc đồ đường trang cho một điếu thuốc hỏi. Tất cả đều ở đây. Những người khác lập tức giao cho hắn ta một chồng tài liệu dày cộp. Chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đường trang nhanh chóng lật xem thông tin. Chưa đầy một phút thì đã lật hết thông tin rồi gửi lại. Những người khác vô cùng ngạc nhiên. Chủ nhân, ngài không nhìn sao? Tôi đã đọc xong. Người mặc đồ đường trang nhẹ giọng nói. Cái gì? Những người trên xe không thể tin được. Người mặc đồ vác giễu cợt. Các người chỉ biết cái gì chứ? Anh cả của tôi là một trong 7 vị đại pháp vương của ngoại vực Lôi Đình Điện. Thần thông của anh cả đã vượt xa những người thường như các người có thể tưởng tượng được. Thì ra là thế, quá lợi hại. Đám đông kinh ngạc thốt lên. Người mặc vest cười cười rồi nhìn về phía người mặc đồ đường trang. Anh cả, thế nào, Lâm Thần Y này có dễ đối phó không? Ta rời khỏi Trung Quốc đã lâu, cũng không dành chuyện của người trong giới và người trong nội vực nữa. Hồ sơ của các người nói rằng vị Lâm Thần Y này đã diệt trừ một tổ chức tên là Thánh Sơn, đồng thời cũng đánh bại một số cao thủ không biết lai lịch. Mặc kệ như thế nào thì hắn cũng có chút bản lĩnh. Người mặc đồ đường trang suy nghĩ một chút bình tĩnh nói. Thích gia kia muốn chúng ta làm như thế nào? Hiện tại nghe nói thích gia đã bị đối thủ nhắm đến, bị phá cho rứt đầu mẹ chán rồi, gà bay chó sủa. Tư Mã Kỳ có ý muốn chúng ta đem đối phương giao cho thích gia, ép đối phương thỏa hiệp. Biết rồi. Người mặc đồ đường gật gật đầu, ôn tồn nói. Phái người gọi điện thoại cho người đó trước. Chào hỏi qua, chúng ta trực tiếp đi gặp hắn ta. Vâng. Lúc này, tại Học viện Phái Nam Y, Phan Lâm đang ở trong hiệu thuốc nghiên cứu các loại thuốc được gửi từ Tịch Diệt Vực đến. Còn bên phía Ngạo Hàn Mai thì vẫn không có tin tức gì. Hắn không thể chỉ đặt hy vọng vào Ngạo Hàn Mai, mà còn cử người đi thu thập các loại hoa và thực vật kỳ lạ từ những nơi khác để tổng hợp làm thuốc dẫn chữa bệnh. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Phan Lâm cau mày hô lên. Hắn đã thông báo từ trước nếu như không có gì quan trọng thì đừng có đến quấy rầy. Cánh cửa được đẩy ra. Từ Thiên bước nhanh vào bên trong. Tổng giám đốc Lâm, tôi vừa nhận được cuộc gọi. Có người tìm ngài. Là ai vậy? Có phải là đến từ Tịch Diệt Vực không? Phan Lâm vừa pha thuốc vừa hỏi. Không phải. Người bên kia tự xưng là... Ngoại vực Lôi Đình Điện. Lôi Đình Điện sao? Phan Lâm khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn hắn. Đây là cái gì vậy? Không biết, bên kia nói không lâu nữa sẽ tới Học viện Phái Nam Y, muốn ngài ra cổng đợi bọn họ. Sau đó thì cùng bọn họ lên xe đi một chuyến, Từ Thiên nói. Nếu không đi thì sao? Bên kia không có nói gì thêm. Nghe vậy, Phan Lâm nhíu mày rồi xua tay. Thôi quên đi, mặc kệ bọn họ. Cái này, Tổng Giám đốc Lâm, có vẻ không tốt lắm đâu. Dù sao thì cũng là người của ngoại vực. Cũng không biết lai lịch của Lôi Đình Điện này thế nào. Nếu như đắc tội... Từ Thiên muốn nói lại thôi, thận trọng đáp. Là vậy sao? Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Vậy thì để cho bọn họ vào đi. Trước để cho bọn họ ở phòng khách chờ đợi. Sau khi xử lý xong chuyện ở đây, thì ta sẽ đi qua đó. Vâng. Đúng lúc này, chiếc Santana dừng trước cổng học viện phái Nam Y. Nhìn người ra người vào ở cổng, mọi người trên xe đều nhíu mày. Xem ra không nhìn thấy Lâm Thần Y. Mẹ kiếp, hắn không làm theo lời của đại nhân. Lẽ nào lại như vậy? Đại nhân, tiểu tử thối này không để ngài vào mắt. Người trên xe chửi ầm lên, tức giận không thôi. Theo thông tin, vị Lâm Thần Y này chưa tới 30 đã tạo ra một dương quang cực lớn. Ta nghĩ tuổi trẻ nóng tính nên cũng không có biết trời cao đất rộng. Trong Trung Quốc mà nói, dù sao thì cũng là một tiểu tử chưa trải sự đời, chưa từng thấy người ngoại vực nên mới dám kiêu ngạo như vậy. Người mặc áo đường trang bình tĩnh nói, anh cả, làm sao bây giờ? Người đàn ông mặc vest hỏi, đi vào gặp hắn rồi nói. Người đàn ông mặc đồ đường nhẹ giọng, khẽ động đậy ngón tay, vào đi. Vâng. Tài xế nhấn ga ngay lập tức phóng xe về phía cổng. Này, tiên sinh, học viện của chúng tôi không cho xe vào trong đâu. Bảo vệ ngay lập tức ngăn chiếc Santana lại, vội vàng nói với tài xế. Đi chỗ khác. Người tài xế ngay lập tức hét lên. Có đại vật trên xe thì sợ gì? Nhân viên bảo vệ nghe thấy thì lập tức choáng váng. Trong học viện chưa từng có ai dám lớn lối như vậy. Có chuyện gì vậy? Từ Thiên dường như nhận thấy động tĩnh ở đây, lập tức chạy tới hỏi thăm tình hình. Nghe được lời nói của nhân viên bảo vệ, Từ Thiên lập tức hiểu ra, vội vàng cười nói. Mấy vị là tới tìm Lâm Tổng của chúng tôi sao? Biết thì tốt, ông chủ của các người đâu? Không phải là kêu hắn ra cửa đợi chủ nhân của chúng ta sao? Tại sao lại không có tới? Người lái xe tức giận chửi bới. Từ Thiên sắc mặt rất khó coi, nhưng vẫn kiên nhẫn cười. Tổng giám đốc Lâm đã bảo tôi pha trà ở phòng tiếp khách. Ngày ấy tạm thời còn có một số việc quan trọng cần phải làm, nên trước mắt mời các vị qua phòng khách đợi một lát. Tổng giám đốc Lâm sẽ tới ngay. Cái gì? Muốn chúng ta chờ sao? Tài xế bực tức bóp còi tỏ thái độ. Đi đi. Đúng lúc này người mặc đồ đường trang lên tiếng. Đại sư, chúng ta chờ đi cũng chưa muộn. Người mặc đồ đường bình tĩnh nói. Nghe thấy âm thanh, tài xế không dám nói lời nào nữa. Gật đầu nhìn Từ Thiên chằm chằm rồi lái xe vào trong. Bảo an còn muốn nói gì đó nhưng bị Từ Thiên ngăn lại. Ngay sau đó nhóm người do Từ Thiên dẫn đầu đã vào trong phòng khách. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 572 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.